Đạo tâm trùng ma, chương 245, phương pháp giải cứu 1, góc truyện audio.com. Huyết Trì lão tổ năm đó cũng chẳng qua là một người phàm bình thường, bởi vì cơ duyên tế hội đến phụ cận huyết trì này, được một tấm bia đá, tại trên tấm bia đá kia có khắc huyết luyện đại pháp, từ đó về sau liền là dựa vào huyết trì này bắt đầu tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chẳng qua ở sau khi đạt tới cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, liền thấy cũng không có biện pháp đột phá, vẫn mắc ở tại cảnh giới này. Mặc kệ huyết trì lão tổ nghĩ biện pháp gì cũng là vô dụng, như thế nào cũng là không có biện pháp đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, về sau hắn nghĩ đến có thể là thiên phú của mình chỉ có thể đủ đạt tới cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, muốn tăng lên nữa thì không có khả năng, vì thế huyết trì lão tổ liền nghĩ đến nếu hắn có thể cắn nuốt một người thiên phú thật tốt, có phải có thể đủ đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên hay không? Cái này vốn là một cái phỏng đoán của huyết trì lão tổ, mà huyết trì lão tổ lại là cho rằng phương pháp này có khả năng thành công thật lớn, vì thế liền thông qua thiên cơ suy tính tìm được Tần Thiếu Dương, mà Tần Thiếu Dương lại là có huyết ảnh chi thân, chính là thể chất tốt nhất tu luyện huyết luyện đại pháp, thành tựu tương lai tuyệt đối là có thể vượt qua cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Chính là bởi vì như vậy, huyết trì lão tổ đem Tần Thiếu Dương từ nhân gian giới bắt tới tiên giới, hơn nữa dụng tâm bồi dưỡng, Tần Thiếu Dương yêu cầu hắn cũng ra sức thỏa mãn, vì chính là đợi đến sau khi Tần Thiếu Dương tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, hắn huyết trì lão tổ là có thể cắn nuốt Tần Thiếu Dương, từ đó đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Huyết trì lão tổ vừa chỉ bồn nước nhỏ kia phía trước hắn, lập tức máu loãng trong bồn nước kia chính là bắt đầu sôi trào lên, lập tức Tần Thiếu Dương liền là chợt lóe thân hướng về máu loãng sôi trào kia nhảy vào, thân hình Tần Thiếu Dương rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại có một điểm nhỏ, rơi ở trong máu loãng kia cuối cùng biến mất không thấy. Nhìn Tần Thiếu Dương rơi vào trong huyết thuyền, suối máu tươi cười hiền lành trên mặt huyết trì lão tổ biến mất không thấy, một tia cười lạnh treo tại trên mặt huyết trì lão tổ, lập tức huyết trì lão tổ nói. Tiểu tử, người tốt nhất là có thể mau chóng tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, như vậy phụ thân ngươi cũng có thể bớt chịu khổ một chút, thật ra lão tổ thật đúng là không nỡ nuốt ngươi, chẳng qua ai bảo ngươi có thể giúp lão tổ đột phá cảnh giới. Huyết trì lão tổ nói xong duỗi tay ra, một đóa huyết diễm, ngọn lửa máu, ở trong lòng bàn tay hắn lóe ra, mà ngay tại bên trong huyết diễm kia có một bóng người, không phải ai khác chính là Tần Chiến. Đây lại là hồn phách Tần Chiến, bị huyết trì lão tổ bắt cả ngày bị huyết diễm ăn mòn, thừa nhận thống khổ khôn cùng. Tần Thiếu Dương sau khi tiến vào huyết thuyền, nhất thời chính là cảm nhận được áp lực khôn cùng hướng về mình đánh úp lại, vội vàng vận chuyển huyết luyện đại pháp, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, lập tức hướng về chung quanh nhìn lại, hắn phát hiện chính hắn bị vây bên trong một mảng biển máu vô biên vô hạn, chung quanh không có bất cứ thứ gì khác trừ máu loãng khôn cùng kia. Chẳng qua Tần Thiếu Dương lại là biết đây là bởi vì hắn còn chỉ là tại bên ngoài cùng của huyết thuyền này, nếu tiếp tục xâm nhập huyết thuyền mà. Góc truyện audio.com nói, sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm không thể tưởng tượng, bởi vì bên trong huyết thuyền này có rất nhiều thượng cổ dị thú, đều là thực lực cực kỳ cường đại, thực lực Tần Thiếu Dương hiện tại còn chưa thể chống lại. Nhìn tất cả trong huyết thuyền này, Tần Thiếu Dương biết đây là tại dị độ không gian bên trong huyết thuyền kia, tại cái đáy dưới cùng của dị độ không gian này nối liền cửu U Hoàng Tuyền, chẳng qua thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại còn chưa có biện pháp đi vào trong đó, cho dù là huyết trì lão tổ lúc trước đi vào trong đó cũng là thiếu chút nữa không thể trở về. Phụ thân, người chờ ta nhất định sẽ giết huyết trì lão tổ kia, đem người cứu ra. Tần Thiếu Phong, ngươi cũng chờ, sớm muộn gì ta sẽ giết ngươi. Tần Thiếu Dương ngồi xếp bằng ở bên trong máu loãng, thì thào tự nói, sau khi nói xong, chính là bắt đầu tu luyện hẳn lên, mà theo Tần Thiếu Dương tu luyện, thân hình hắn vậy mà là bắt đầu trở nên hư thối. Đây chính là phương pháp rèn luyện huyết luyện chân thân, ở dưới huyết luyện đại pháp vận chuyển, thân hình bị máu loãng lần lượt ăn mòn, ngưng tụ cuối cùng thành tựu vô thượng chân thân, quá trình này phải thừa nhận khôn cùng đau đớn, nhưng mà Tần Thiếu Dương lại vẫn cắn răng kiên trì, vì cứu Tần Chiến, vì diệt Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương mặc kệ chịu bao nhiêu khổ, hắn đều là nhịn xuống. Máu loãng rất nhanh chính là đem toàn thân Tần Thiếu Dương đều ăn mòn, lộ ra xương trắng, chẳng qua cái này cũng chưa tính xong, máu loãng kia tiếp tục ăn mòn lục phủ ngũ tạng Tần Thiếu Dương, thẳng đến sau khi toàn bộ đều ăn mòn, thân hình Tần Thiếu Dương nở rộ huyết quang, lại một lần nữa rất nhanh sinh trưởng ra máu thịt, như vậy chính là huyết luyện đại pháp vận hành một cái chu thiên, một vòng, mà kế tiếp có một chu thiên bắt đầu. Tần Thiếu Phong cưỡi tường vân một đường hướng về chỗ sơn môn khôi lỗi môn bay đi, khôi lỗi môn cách nhiễm huyết pha cũng không phải quá xa, không qua bao lâu Tần Thiếu Phong chính là về tới khôi lỗi môn, bởi vì lúc này khôi lỗi môn đều là ở dưới Tần Thiếu Phong khống chế, tự nhiên là không có ai ngăn cản Tần Thiếu Phong tiến vào khôi lỗi môn. Tiểu hồ ly nhìn thấy Tần Thiếu Phong trở về tự nhiên là 10 phần cao hứng, chẳng qua tiểu hồ ly lại là cảm giác được tâm tình Tần Thiếu Phong 10 phần không tốt, tất cả cũng không nói cái gì, chỉ là theo Tần Thiếu Phong đi tới phòng hắn, sau khi Tần Thiếu Phong đi tới phòng, lấy ra thị huyết phiên Tần Thiếu Dương luyện chế tâm thần khẽ động, hồn phách bọn nữ tử Mặc Lãnh Tuyết chính là từ trong thị huyết phiên hiện ra. Tiểu hồ ly nhìn hồn phách đám người Mặc Lãnh Tuyết, lại là không nói gì, nhu thuận đứng ở một bên, mà Tần Thiếu Phong nhìn hồn phách đám người Mặc Lãnh Tuyết, nói với các nàng. Xin lỗi, để các nàng chịu khổ rồi. Tần Thiếu Phong hiện tại phi thường hối hận, lúc trước vì sao không mang theo các nàng đến tiên giới, nếu mang các nàng đến tiên giới, các nàng cũng sẽ không bị thống khổ như bây giờ. Mặc Lãnh Tuyết các nàng nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều là lắc lắc đầu, lập tức Mặc Lãnh Tuyết nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, chàng không cần tự trách, chúng ta đều không trách chàng, ai cũng không muốn xảy ra sự tình như vậy, chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy chàng, đã rất cao hứng, thật chỉ cần có thể cùng một chỗ với chàng, chúng ta liền không oán không hối. Nữ hài tử khác cũng đều phụ họa, điều này làm cho Tần. Cốc truyện audio.com, Thiếu Phong phi thường cảm động, nói với các nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khôi phục thân thể cho các nàng. Các nàng chờ ta đây liền đi luyện chế Long Hồ Kim Đan. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền là đi ra ngoài luyện chế Long Hồ Kim Đan. Long Hồ Kim Đan kia có tác dụng có thể khôi phục thân thể cùng tu vi, lúc trước thời điểm Tần Thiếu Phong ở nhân gian giới cũng là luyện chế qua, tại tiên giới này có càng nhiều thiên tài địa bảo, muốn luyện chế tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Tần Thiếu Phong sau khi ra ngoài, trong phòng liền còn lại Tiểu Hồ Ly cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng. Cách chương.